Trọng sinh mang theo tiểu tam chạy mặt thế. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn một vòng cũng không có phát hiện gì, đây là Khúc Du Nhiên nhìn thấy, vốn dĩ máy tính trước mắt còn có một đoạn loạn mã, bắt đầu nhanh chóng tính toán lên, mà lúc này màn hình máy tính đột nhiên tối sầm, sau lại hiện ra số liệu hợp thành thành công, bắt đầu đóng dấu thành công, bắt đầu tiêu hủy máy in bên máy tính lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu vận hành, mà máy tính lúc này, thế nhưng bắt đầu tối sầm chết máy, thấy được một màn như vậy, lão nhân ngồi trước máy giám sát rốt cuộc ngồi không được, vội vàng quát người áo đen đằng sau. Đáng chết, đi lấy những cái văn kiện đó mang hết về đây cho ta. Đạo lý căn cứ tất cả đan xen, vạn phần phức tạp, ai có thể nghĩ đến thế nhưng có thể chạy đến gian phòng này, đáng chết hơn là còn dẫn tới cảnh báo phát ra. Vâng, nam tử áo đen phía sau đáp một tiếng mới đứng dậy rời đi căn phòng tối tăm này. Khúc Du Nhiên tùy tay cầm lấy văn kiện được in ra nhìn thoáng qua, cả kinh thất sắc. Tiêu Minh Hy bên cạnh thấy thế, nhìn qua đi, vừa nhìn thấy cũng kinh ngạc vạn phần, chỉ thấy trên văn kiện có viết. Báo cáo về thuốc giải virus tang thi, bên trên một loạt liệt kê, thực nghiệm thất bại, đến cuối cùng, một dòng chữ đỏ ghi rõ. Thực nghiệm thành công, báo cáo này bất luận là thật hay giả tiết lộ ra ngoài đều sẽ khiến nổi lên sóng to gió lớn, thừa dịp mọi người không chú ý, trộm đưa vào không gian, đương nhiên là bị lão nhân thời thời khắc khắc chú ý văn kiện đó phát hiện. Đây là một mặt vách tường nguyên bản trống không bắt đầu phát ra động tĩnh, nứt ra một cái hướng xuống dưới, nguyên bản là vách tường thế nhưng lại là một cái cửa đá được ẩn giấu. Một cái nam tử được bao phủ bởi áo choàng màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người, Khúc Du Nhiên nhìn nam tử trước mắt ngạc nhiên, nam tử này thế nhưng là Dương Lạc đã lâu không thấy. Mà Dương Lạc lúc này, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ bừng, trên cổ gân đen nổi lên rõ ràng, còn hướng về trong quần áo kéo dài, Dương Lạc không để ý tới mọi người, chỉ là nhìn Khúc Du Nhiên đầy mặt oán hận nói. Đã lâu không thấy a, nói xong, mới đem ánh mắt phân cho mọi người. Các người đã tới địa phương không nên tới, nhìn đồ vật không nên nhìn, cho nên, các người đều ở lại đi. Dương Lạc vừa dứt lời, ngay lập tức hướng tới người gần chính mình nhất giơ ra bàn tay, chỉ thấy, nam tử kia tựa hồ là không thể phản kháng đem chính mình đưa đến trong tay Dương Lạc. Dương Lạc nhìn nam tử cười khẽ. Lúc này một màn không thể tưởng tượng được phát sinh ở trước mắt mọi người, nam tử kia thế nhưng biến mất, đúng vậy, biến mất, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được già đi, sau đó hóa thành tro tàn, biến mất. Khúc Du Nhiên đầu óc trống rỗng, cô chưa bao giờ nghe hay gặp qua dị năng xưa nay chưa từng có này, lúc này từng đợt tiếng súng vang lên, mới đem cô kéo về hiện thực. Chỉ thấy, Dương Lạc trước mắt căn bản không chịu ảnh hưởng bởi viên đạn kia, trên người tựa hồ là có một tầng kết giới, lúc viên đạn tới trước mặt hắn liền tự động rơi xuống. Mọi người cả kinh thất sắc, đạn cùng dị năng không muốn sống hướng tới người Dương Lạc ném tới, mà lúc này Dương Lạc tựa như một người lớn đùa giỡn cùng một đám trẻ con bi bô tập nói, không hề có để ở trong lòng, mà nguyên bản mấy trăm người trong phòng thế nhưng chỉ còn lại có hơn 10 người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc Du Nhiên thấy thế cất bước một cái, vọt tới bên trái Dương Lạc, dị năng kết thành một con rồng nước phi tới phía Dương Lạc. Tiêu Minh Hy theo sát mà lên, trên người rồng nước còn có hỗn loạn vài lôi điện vang lên tí tách. Rồng nước đem Dương Lạc nốt chừng, ăn mòn làn da hắn, lôi điện bổ vào trên người hắn, mang theo một cỗ mùi khét, nhưng cũng chỉ thế không hơn, Dương Lạc giận dữ hô. Khúc Du Nhiên, cũng không hề quản người khác, năm ngón tay thành vuốt hướng ngực Khúc Du Nhiên chộp tới, tốc độ cực nhanh không kịp trốn tránh. Thời điểm Khúc Du Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại đây, nguyên bản đứng ở bên cạnh Dương Lạc Trương Tiểu Lương chắn trước người Khúc Du Nhiên, máu phun tung tóe, Dương Lạc bắt lấy trái tim còn đang nhảy lên cũng không giận, tùy tay ném xuống cười nói. A, đi tới chịu chết, Khúc Du Nhiên nhìn Trương Tiểu Lương che ở trước người, hốc mắt sưng đỏ, hắn còn trẻ như vậy a, Khúc Du Nhiên giận đến nóng nảy lại vọt lên trước chiến đấu với Dương Lạc, mà lúc này Dương Lạc tựa hồ như đang trêu chọc ở trên người Khúc Du Nhiên lưu lại từng vết máu rồi lại không cướp đi mạng nàng, trong miệng còn nói. Ngươi rõ ràng đáng chết, vì cái gì lại không chết đi, ta vốn dĩ là nên đứng trên đỉnh thế giới này, đều là ngươi hại ta biến thành bộ dáng hiện tại không giống người không phải quỷ. Tiêu Minh Hy phía sau tay cầm một cái roi lôi thô to vận sức chờ phát động. Lúc này Dương Lạc tựa hồ là chơi đủ rồi, chiêu thức càng thêm hung ác, thấy thế Tiêu Minh Hy vội vàng tiến lên dùng roi lôi cuốn lấy Dương Lạc nhưng cũng không có ngăn cản được, Dương Lạc lúc này cười càng thêm đường hoàng. Cho nên, ngươi hiện tại mau đi tìm chết đi. Nói xong, vươn tay hướng đến trước ngực Khúc Du Nhiên đi tới, Tiêu Minh Hy ở một bên vội vàng phi thân qua chắn. máu phun tung tóe ở trên người Khúc Du Nhiên, tựa hồ còn mang theo nóng hổi, Khúc Du Nhiên cả người run rẩy, nhưng cũng rõ ràng hiện tại không phải thời điểm để khổ sở, thừa dịp Dương Lạc nhìn thấy người mình đã thương chính là Tiêu Minh Hy, lúc hắn nhìn bàn tay hơi hơi ngây người, vội vàng tay trái bắt lấy Dương Lạc, tay phải lôi kéo Tiêu Minh Hy vào không gian. Vừa đến không gian, Khúc Du Nhiên một cái niệm tưởng, đem Dương Lạc đưa đi xa, liền không hề quản hắn, ôm Tiêu Minh Hy trong lồng ngực hướng tới con suối kia chạy tới. Đồ ngốc, ngươi biết mà, ta là tang thi, không có chuyện gì lớn đâu. Trải qua Tiêu Minh Hy nhắc nhở, Khúc Du Nhiên lúc này mới nhớ tới, đầu tiên là tận mắt nhìn thấy Trương Tiểu Lương chết trước mặt chính mình, sau lại nhìn Tiêu Minh Hy bộ dạng cả người đầy máu che ở trước người dọa ngây người, đã sớm quên chuyện này. Tuy nói như thế, nhưng Khúc Du Nhiên vẫn có chút không yên tâm, đem Tiêu Minh Hy tới suối nước nói. Ngươi ở chỗ này đợi một lát, ta đi xem Dương Lạc. Được, Tiêu Minh Hy cũng yên tâm, bởi vì nàng biết, ở trong không gian này, Khúc Du Nhiên chính là vua, hơn nữa nàng còn muốn xác định một việc, mới vừa rồi nàng cương nhiên cảm giác được đau đớn, mà máu của nàng thế nhưng lại là màu đỏ. Khúc Du Nhiên một cái niệm tưởng, liền đi tới bên người Dương Lạc, mà Dương Lạc lúc này, đang cùng lão hổ kia đánh nhau, Khúc Du Nhiên vừa chạm đất thì lão hổ liền ngoan ngoãn chạy tới phía sau Khúc Du Nhiên, cọ cô tựa hồ là đang nói. Cái tên xấu xa này đánh ta. Có uy áp của không gian, khiến cho Dương Lạc không thể động đậy, nhìn Khúc Du Nhiên trước mắt Dương Lạc đầy mặt oán hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là không gian của ngươi đi thế nhưng có thể chứa vật sống, ngươi vì cái gì không có chết hết thảy thứ này vốn nên là của ta. Khúc Du Nhiên không có phản ứng hắn, xoay người rời đi, không quan tâm phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, lão hổ ăn no nê xong lắc lắc cái đuôi đi vào trong núi sâu. Máu thấm vào đất, Dương Lạc có thể đến chết đều sẽ không hiểu được vì cái gì Khúc Du Nhiên hiện tại cùng trong giấc mơ của mình một chút cũng không giống nhau. Cách chương.